Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1035, Ngô Quân bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tẩu sợ đến trực tiếp tê liệt trên mặt đất, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Mới vừa tìm tới Tiểu Như, có thể Tiểu Như cũng không biết đi lẫn nha ô phi, Tiểu Như nàng thế nào? Tại sao phải chuyển viện? Ngô Tẩu vô pháp tưởng tượng hết thảy các thứ này, mặc dù tại trên đường đi, nàng có thấy qua video. Tại trong video bọn nhỏ đều là cụt tay gãy chân, nàng lo lắng Tiểu Như đã biến thành cái loại này dáng vẻ. Lương Phi lập tức an ủi Ngô Tẩu. Ngô Tẩu, người không cần phải lo lắng, Tiểu Như không việc gì, chúng ta bây giờ phải đi ra thịt bệnh viện, đừng có gấp. Hai người cùng đi đến mười mấy cây số ngoài ra thịt bệnh viện, bọn họ xem ra Dịch Bình Bình đang ngồi ở cửa phòng giải phẫu. Tối ngày hôm qua Dịch Bình Bình quả thực dọa sợ, lúc này mới vừa khôi phục. Cho nên hắn trước tiên mang theo Tiểu Như lai ra thịt bệnh viện. Ngô Tẩu thấy Dịch Bình Bình, lập tức xông tới, bắt lại Bình Thường hai tay nóng nảy hỏi. Bình Thường, nhanh lên một chút nói cho ta biết, Tiểu Như đến tột cùng thế nào? Tại sao nàng phải làm giải phẫu? Mặc dù Ngô Tẩu có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng không muốn nhìn thấy Tiểu Như bị bất cứ thương tổn gì, nhất là Tiểu Như thân thể cùng người thường bất đồng. Dịch Bình Bình nhìn đến Ngô Tẩu khoa trương dáng vẻ. Lúc này mới ý thức được mình làm được có chút lộ mãng. Ngô Tẩu ngượng ngùng, là ta không đúng, ta cho là, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Dịch Bình Bình, ngươi thật quá mức, Ngô Tẩu là Tiểu Như người giám hộ, tại không có Ngô Tẩu dưới sự cho phép, ngươi là không thể để cho Tiểu Như làm giải phẫu. Lương Phi tiến lên đối với Dịch Bình Bình một trận khiển trách, hắn thật sự không nhịn được Dịch Bình Bình yêu gây họa bản chất. Dịch Bình Bình vốn là muốn giải thích, làm đẹp mắt đến Lương Phi loại thái độ này lúc, cả người cũng không tốt, ủy khuất, không còn hình dáng. Lương Phi, người có tật xấu đi, Tiểu Như nàng tình huống ngươi cũng không phải không biết, ta chỉ là mang nàng làm cái quang tử non ra, lại không phải là cái gì đại thủ thuật, phải dùng tới thương lượng với ngươi sao? Hơn nữa, ta xem qua Tiểu Như tin tức, nàng hiện tại đã tròn 16 tuổi rồi, nàng hoàn toàn có thể làm quyết định. Quang tử non ra, Lương Phi bó tay toàn tập, hắn nghe nói qua loại này giải phẫu nhỏ, là nhằm vào thích mỹ nữ đứa bé, có thể đi trừ trên da đủ loại bớt cùng da thịt vấn đề. Đúng, chính là quang tử non ra, Tiểu Như đã là một đại cô nương, nàng nhìn thấy chính mình bộ dáng sau khóc rất thương tâm, chúng ta có tư vấn qua lớn phu, Tiểu Như tình huống hoàn toàn có thể làm quang tử non ra, cho nên ngươi không cần ngạc nhiên, nhiều nhất một cái giờ, Tiểu Như liền ra tới. Dịch Bình Bình tức giận vừa nói, đối với nàng mà nói, nàng chỉ là muốn trợ giúp Tiểu Như, không muốn nhìn thấy Tiểu Như bị thương tổn. Vậy, sẽ không có gì đó tác dụng phụ chứ? Cái vấn đề này là Lương Phi quan tâm nhất, chung quy Tiểu Như mới 16 tuổi, hoa loại này niên kỳ, nếu như sau khi rơi xuống di chứng, hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng. Dịch Bình Bình trắng Lương Phi liếc mắt, tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên sẽ không. Hiện tại khoa kỹ như vậy phát đạt, đây chỉ là một giải phẫu nhỏ, giống như làm mỹ giáp giống nhau an toàn, tiền thuốc thang đều là ta ứng tiền, các ngươi không chỉ không có nói qua một cái tạ chữ, đi lên đối với ta một trận khiển trách, ta nếu không phải vì Tiểu Như, ta mới sẽ không cùng các ngươi lý luận đây. Dịch Bình Bình càng nghĩ càng sinh khí, vì Tiểu Như nàng lầu trên lầu dưới chạy, bận rộn cả ngày liền ngụm nước đều không có uống qua. Một bên Ngô Tẩu cùng Lương Phi rốt cuộc hiểu rõ, Ngô Tẩu trên mặt tươi cười. Bình Thường cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta thật không biết nên làm cái gì. Ngô Tẩu tâm cuối cùng bình tĩnh lại, nàng hiện tại rất chờ mong Tiểu Như mới khuôn mặt. Ngô Tẩu theo trong túi sách xuất ra 20.000 đồng tiền, đem tiền đặt ở Dịch Bình Bình trong tay. Hiện tại chính mình không chỉ có tự do, hơn nữa cũng có tiền, tại trên đường đi nàng nghĩ qua. Về sau sinh hoạt nàng nghĩ xong tốt hơn, nhất định sẽ không để cho Tiểu Như bị bất cứ thương tổn gì. Nguyên bản nàng muốn mang Tiểu Như đi Hàn Quốc giải phẫu thẩm mỹ, bây giờ Bình Thường mang nàng làm quang tử non ra, cũng coi như hiểu rõ nàng một món tâm sự. Đúng rồi Bình Thường, tối ngày hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi biết dọa ngất? Lương Phi đột nhiên nghĩ tới tối ngày hôm qua sự tình, Dịch Bình Bình là một gan lớn nữ nhân, có thể cuối cùng lại bị Ngô Quân dọa ngất. Không chỉ có như thế, nàng đầu còn bị thương. Xem, only, n, e, t, i, t, a, u, in, t, h, x, C-order. N-E Dịch Bình Bình nghĩ tới tối ngày hôm qua sự tình, nàng còn lòng vẫn còn sợ hãi, càng nghĩ càng sợ hãi. Ngô Tẩu, nhà ngươi có quỷ không? Ta là nói, tưởng như ba nàng. Dịch Bình Bình không có đem lời nói xong, nàng cho là tối ngày hôm qua. Quỷ, là tiểu như ba, Ngô Tẩu lắc đầu liên tục. Không phải, trong nhà của ta không có quỷ, thật ra. Thật ra tối ngày hôm qua là có người cố ý hù dọa ngươi, hắn. Ngô Tẩu nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại, nàng không biết nên nói như thế nào. Chung quy hết thảy các thứ này là Ngô Quân giở trò, mà Ngô Quân lại vừa là chính mình thích nhất nam nhân. Nàng suy nghĩ loạn thành nhất đoàn, không biết nên như thế nào mặt đối với chuyện này. Dịch Bình Bình nghe một chút đột nhiên hứng thú. Quỷ nàng sợ, nhưng người nàng tự nhiên không sợ. Nàng thân thủ rất giỏi, một người đối phó mười mấy nam nhân không thành vấn đề. Có thể vừa nghĩ tới mình bị người đùa bỡn, nàng giận không chỗ phát tiết. Nếu như bị nàng bắt được, Dịch Bình Bình tất nhiên sẽ đánh hắn răng vãi đầy đất. Ngô Tẩu lại hết sức làm khó, nàng không nghĩ nói ra chân tướng. Sự tình đã tới mức này rồi, nàng vẫn còn tại bảo vệ Ngô Quân. Nãy giờ không nói gì, Lương Phi cuối cùng mở miệng, là Ngô Quân, chính là cái kia hộp đêm lão bản. A Phi, Ngô Tẩu muốn ngăn trở, hiển nhiên đã chậm, Lương Phi đã nói ra chân tướng. Ta đi hắn đại gia, hắn quả nhiên giả quỷ tới làm ta sợ, ta thật bị sợ tiểu, tối ngày hôm qua ta nhìn thấy gương mặt, trên mặt tất cả đều là huyết, một mực ở nói trả mạng ta lại. Dịch Bình Bình nói đến chỗ này trên mặt toát ra kinh khủng thần tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng và Tiểu Như nghe đến quỷ kêu tiếng, hai người sợ đến ôm ở cùng nhau. Không biết qua bao lâu, hai người không nghe được động tĩnh, vì vậy sẽ bị từ mở ra. Làm Dịch Bình Bình mở mắt ra lúc, nàng nhìn thấy quỷ liền đứng ở trước mặt mình, hơn nữa còn trợn to cặp mắt nhìn mình. Đương thời Dịch Bình Bình bị sợ hôn mê, té xỉu sau. Ngô Quân đối với Dịch Bình Bình một trận quyền đấm cước đá. Ngô Tẩu, ngươi không muốn lại bao che Ngô Quân rồi. Hiện tại cảnh sát đã coi trọng quái dị tú gánh xiếc thú. Đến lúc đó đoàn trưởng sẽ đem Ngô Quân khai ra, hắn sẽ phải chịu phải có trừng phạt. Lương Phi cẩn thận nhìn Ngô Tẩu, lúc này Ngô Tẩu cuộn mình rúc lại tại trong góc. Này hai ngày thời gian, nàng trải qua quá nhiều, nhân sinh bi hoan ly hợp nàng toàn bộ trải qua, nàng chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi. Ngô Tẩu cũng không nói lời nào, nàng đi tới một bên, lấy điện thoại di động ra, gọi Ngô Quân điện thoại di động, nhưng hắn điện thoại di động một mực không người nghe, sau đó đơn giản trực tiếp cắt đứt, đánh về phía hộp đêm, bọn họ nghe một chút là Ngô Phụ thanh âm, rất nhanh thì cúp điện thoại, còn cảnh cáo nàng về sau không muốn đánh lại rồi. Bây giờ Ngô Tẩu đã không còn là trầm cục trường tình, Ngô Tẩu đã không có giá trị lợi dụng, Ngô Quân đương nhiên sẽ không để ý tới nàng nữa. Ngô Tẩu không cam lòng, nàng một lần bấm Ngô Quân điện thoại di động, nhưng đối phương vẫn không có nghe. Cách chương.